Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1026, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Hồ nữ là thật đói chết, tướng ăn so với Mễ Tử Hiên rất đến kia đi, dùng quỷ chết đói đầu thai, ăn như hổ đói để hình dung một chút cũng không quá đáng. Vừa ăn một cái lông xù cái đuôi to trả lại dựng thẳng lên vi vi đong đưa. Rất giống là đạt được đồ ăn hưng phấn vẫy đuôi mong con chó nhỏ. Nàng này bức bộ dáng đến thật là khả ái. Bất quá nếu đột nhiên xuất hiện ở Mễ Tử Hiên cái kia thời không vẫn có thể cầm người đã giật mình. Chỗ đó dù sao cũng là không phải là tận thế. Không phải là này cái gì đều có thể phát sinh thế giới. Mễ Tử Hiên một điếu thuốc rút hết hồ nữ cũng rốt cục tới ăn no. Thuần bạch sắc lông xù cái đuôi to vi vi đong đưa một chút nói khẽ. Cảm ơn, Mễ Tử Hiên mỉm cười nhen nhóm đệ nhị cây khói lửa hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ngươi là người còn là hồ ly thay đổi? Hồ nữ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ngươi nói ta là cái gì chính là cái gì hảo? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Người này tính là gì trả lời? Là người chính là người. Là hồ ly chính là hồ ly. Ta cũng cần ngươi một cái khẳng định trả lời. Hồ nữ cúi đầu. Vi vi lay động dựng lên bạch sắc cái đuôi to nói. Người. Mễ Tử Hiên cười khổ vươn tay thẳng tắp phía sau nàng cái đuôi nói. Cái kia. Hồ nữ chớp chớp sáng long lánh con mắt lớn. Bên trong tràn đầy ủy khuất thần sắc. Nói khẽ, ta cũng không biết vì cái gì liền có. Tận thế tiến đến phụ mẫu ta biến thành zombie. Ta một người chạy vào trên núi. Ngủ một giấc thứ này liền xuất ra. Ta đã cho ta thành quái vật. Cũng không dám xuống núi. Liền trong núi đợi, Mễ Tử Hiên không tin tưởng lắm hồ nữ. Trên núi xác thực không có zombie. Nhưng có các loại thực lực mạnh mẽ biến dị thú. Nàng một cái ôn nhu yếu ớt nữ hài làm sao có thể trong núi sinh tồn. Nhưng Mễ Tử Hiên không có hỏi trước, mà chỉ nói, ngươi gọi gì vây? Hồ nữ tựa hồ có chút bất mãn Mễ Tử Hiên này thẩm vấn phạm nhân ngữ khí. Vi vi vểnh lên bĩu môi, nhưng là không dám nói ra. Cuối cùng nhỏ giọng nói, Lâm Sơ Hạ. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới này hồ nữ còn có cái rất êm tai danh tử. Hắn khẽ mỉm cười nói. Người yếu như vậy làm sao có thể một người trong núi sinh tồn. Trên núi có thể có rất nhiều biến dị thú. Lâm Sơ Hạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Liền cái nhìn này thiếu chút để cho Mễ Tử Hiên biến thân thành sói. Thật sự là bề ngoài thanh thuần có không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ hình dung Lâm Sơ Hạ ánh. Mắt này quá yêu mị. Yêu mị có thể làm cho nam nhân bảo tẩu. Hận không thể đem nàng lập tức đặt ở dưới háng tùy ý trà đạp. Lâm Sơ Hạ tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên nội tâm bạo động. Nhanh chóng đứng lên thối lui đến góc tường nói. Ngươi chớ làm loạn. Ta dùng như vậy ánh mắt nhìn những cái kia biến dị thú. Chúng liền sẽ không làm thương tổn ta. Mễ Tử Hiên lập tức tỉnh táo lại hoảng sợ nói. Cái gì? Thấy bọn nó nhất nhãn chúng liền không làm thương hại ngươi. Điều này sao có thể? Lâm Sơ Hạ ủy khuất nói. Ta không có lừa ngươi. Chính là như vậy. Đương nhiên chỉ là những cái kia tương đối ôn hòa một ít biến dị thú. Ăn thịt loại. Ta có thể phát giác được chúng tồn tại, cho nên sớm trốn chúng xa xa. Ăn cỏ biến dị thú ta thực thấy bọn nó nhất nhãn. Chúng liền sẽ không làm thương tổn ta. Ta thề, ta không có gạt người. Người không muốn khi dễ ta được không? Thấy được Lâm Sơ Hạ này điềm đạm đáng thương bộ dáng. Mễ Tử Hiên nghĩ thầm đây cũng chính là ta. Đổi thành người khác. Người càng là này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng. Bọn họ lại càng nghĩ chiếm hữu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi này càng là này bức bộ dáng lại càng có thể kích thích nam nhân thú. Tính sao? Mễ Tử Hiên cưỡng chế trong nội tâm tà niệm. Nội tâm cảm thán này Lâm Sơ Hạ thật là một cái mị hoặc chúng sinh vưu vật. Như vậy vưu vật cũng chỉ có thể tồn tại ở tận thế. Nghĩ vậy hắn thở dài nói, chẳng lẽ ngươi dị năng là mị hoặc? Hiện tại này cũng chỉ có lời giải thích này có thể làm có thông. Chỉ có Lâm Sơ Hạ có được loại thú hồ ly mị hoặc chúng sinh dị năng mới có thể trong núi còn sống. Lâm Sơ Hạ kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, thật sự là, cha mẹ nó, điều này cũng đoán đối với. Xem ra trước kia nhìn những cái kia khoa huyễn điện ảnh, còn có một ít bừa bãi lộn xộn tiểu thuyết không có phí công nhìn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên lên đường, ngươi làm sao biết ngươi là dị năng là mị hoặc? Lâm Sơ Hạ duỗi ra hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Tay nàng rất sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Mễ Tử Hiên thật không biết nàng làm thế nào bảo trì thân thể như vậy sạch sẽ. Nàng hai cái tay nhỏ bé quấy cùng một chỗ, ngón trỏ cùng ngón trỏ giúp nhau điểm vài cái nói. Ta đi thí luyện thạch, là thí luyện thạch nói cho ta biết dị năng là mị hoặc. Nhưng ta từ thí luyện thạch xuất ra thời điểm gặp được bọn họ, đã bị bọn họ bắt tới đây. Lâm Sơ Hạ trong miệng bọn họ tự nhiên là trưởng khống chợ đêm đám người. Này, nàng vận khí thật sự chẳng ra gì. Thật vất vả tìm đến thí luyện thạch, biết mình là cái gì dị năng, kết quả xuất ra đã bị bắt, thật là có đủ chút xui xẻo. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lâm Sơ Hạ nói, ngươi vì cái gì liền hướng ta cầu cứu, lúc ấy tại đấu giá hội thế nhưng là có rất nhiều người. Lâm Sơ Hạ trả lời rất để cho Mễ Tử Hiên, không lời, bởi vì ta cảm giác ngươi là người tốt, người tốt. Ngươi làm sao lại xác định? Mễ Tử Hiên vấn đề nối gót tới. Lâm Sơ Hạ ngẩng đầu lên, dùng sáng ngời có con ngươi nhìn thẳng Mễ Tử Hiên nói, ta dị năng không riêng có mị hoặc tác dụng, còn có thể thấy được một người linh hồn. Linh hồn ngươi rất sạch sẽ, mà bọn họ quá, cho nên ta lựa chọn ngươi, dùng ta dị năng hướng ngươi cầu cứu. Mễ Tử Hiên thở dài, không có vấn đề. Từ lúc hắn đi đến tận thế ngày đó trở đi, hết thảy mọi thứ đều vượt qua hắn tưởng tượng. Zombie, biến dị thú, có được vô cùng kỳ quặc dị năng giả. Đây cũng nhiều có cái lông xù cái đuôi to có được mị hoặc dị năng hồ nữ. Cũng thật sự không có gì quá kỳ quái. Thế giới này hết thảy tất cả đều là có khả năng. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền bắt đầu sầu muộn. Lúc ấy đầu óc nóng lên cứu Lâm Sơ Hạ, nội tâm nghi hoặc là đều giải trừ. Có thể phiền toái kia, Vương Mập những người này Mễ Tử Hiên không lo lắng. Bọn họ là khai mở chợ đêm, quy củ cũng là bọn hắn lực. Bọn họ tự nhiên sẽ không trái với chính mình quy củ. Bằng không thì ai hội tới nơi này giao dịch? Bọn họ cũng không có khả năng tại chính mình ra ngoài thời điểm động thủ. Bọn họ ước gì cho mình lưu lại cái ấn tượng tốt, để cho sau này mình có vật gì tốt tới nơi này giao dịch. Thế nhưng tiền lão đại những ngưỡng người này sẽ không bỏ qua chính mình. Bọn họ ham trên người mình vật tư, ham Lâm Sơ Hạ, không cần nghĩ, hiện tại chợ đêm từng cái cửa ra đều có bọn họ người. Một khi chính mình ra ngoài nhất định sẽ gặp vây công, mà chính mình dị năng yếu ớt quá. Còn không phải chiến đấu loại dị năng, Lâm Sơ Hạ cũng không cần trông cậy vào, nàng thật muốn thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không mới ra thí luyện thạch liền bị bắt, làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền vây ở chỗ này, đây tuyệt đối không được, chẳng lẽ không tìm kiếm vật tư, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Cung Thanh Vũ chết ở trước mặt mình. Chẳng lẽ cầm Lâm Sơ Hạ một người bỏ ở nơi này bị một đám nam nhân chà đạp vẻ. Sở hữu những cái này Mễ Tử Hiên đều không chịu nhận. Hắn phải đi tìm đến vật tư, sau đó chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh, còn muốn đem Lâm Sơ Hạ dàn xếp tốt, không thể để cho nàng một người không chỗ nương tựa sinh hoạt tại trong loạn thế. Cuối cùng trở thành nam nhân đồ chơi. tại một khắc Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác chính mình thật vĩ đại. Lúc nào thành Bồ Tát sống, ai cũng phải cứu. Mễ Tử Hiên cảm giác là lạ. Hắn vẫn cho rằng mình không phải là người tốt lành gì. Nhưng hiện tại đột nhiên mình quả thật không phải là người tốt. Nhưng trong nội tâm lương tri không mẫn, không quen nhìn trên thế giới này chuyện bất bình mà thôi. Nói khó nghe điểm liền là ưa thích xen vào việc của người khác. Hiểu rõ ràng chính mình là như thế này, người Mễ Tử Hiên nội tâm đến là thoải mái rất nhiều. Bất quá vẫn là sầu muộn như thế nào từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Lâm Sơ Hạ nhìn Mễ Tử Hiên thật lâu không nói chuyện. Nhịn không được nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Nói cái gì? Ta hiện tại sầu muộn trả lại không kịp. Lâm Sơ Hạ tuy thân ở tận thế, nhưng hiển nhiên đơn thuần một ít. Khó hiểu nói, ngươi lo lắng cái gì? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói. Ngươi nói ta là nói ngươi ngu ngốc kia. Còn là nói ngươi hai kia. Lâm Sơ Hạ lập tức vội la lên. Ngươi mới ngu ngốc. Ngươi mới hai. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới nha đầu kia còn là một không chịu thua thiệt chủ. Trên miệng cũng không được. Bất đắc dĩ cười cười nói. Ta đem ngươi mua lại. Thế nhưng là những người kia biết ta rất giàu có. Tại chợ đêm trong bởi vì có quy tắc, bọn họ không dám động thủ. Thế nhưng khẳng định thủ tại bên ngoài. Ta vừa đi ra ngoài bọn họ sử dụng giết ta. Cướp đi trên người của ta sở hữu vật tư còn có ngươi. Nghe Mễ Tử Hiên nói xong Lâm Sơ Hạ mới hiểu. Được, vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Rau trộn, hào. Ngươi cũng ăn no, chúng ta ra ngoài đi dạo. Mễ Tử Hiên mang theo hồ nữ tại trên chợ loạn truyền. Còn cấp cho hồ nữ mua quần áo sự tình rất nhanh liền truyền tới Tiền lão đại trong lỗ tai. Hắn thế nhưng là tại bên ngoài đều nửa ngày. Vừa nghe nói hạ báo cáo liền mắng. Ta thảo, tiểu tử này đặc biệt sao đương chính mình là tận thế trước nhị thế tổ hay sao? Trả lại mang kia con quỷ nhỏ dạo phố. Trả lại mua cho nàng đồ vật. Cẩu nhật, chia ra, xuất ra ta liền đặc biệt sao giết chết hắn. Ngay trước hắn mặt ngày kia con quỷ nhỏ. Nói đến đây Tiền lão đại một ngụm cục đàm nhả đến trên. Mặt đất cả giận nói. Tiểu tử này lúc nào xuất ra? Hắn thủ hạ kia vẻ mặt vô tội vẻ. Thầm nghĩ. Ta đặc biệt sao nào biết tiểu tử kia lúc nào xuất ra. Tiền lão đại kỳ thật cũng không có tại bên ngoài đều bao lâu thời gian. Có thể hắn là cái không có gì kiên nhẫn người. Như vậy chút thời gian liền phiền. Nhìn xem vẻ mặt vẻ mờ mịt thủ hạ tức giận nói. Đi, ngươi đừng đặc biệt sao tại đây chướng mắt. Đi thông báo thủ tại cái khác cửa ra huynh đệ. Tiểu tử kia vừa xuất ra lập tức qua bảo, ta phải giết chết hắn. Chợ đêm có 3 cái cửa ra, 2 cái chỉ có thể dung người thông qua, 1 cái khác là cung cấp xe thông qua. 3 cái cửa ra cự ly cũng không xa, Tiền lão đại tại từng miệng đều lưu lại người. Cái khác cũng đánh Mễ Tử Hiên chủ ý người vừa nhìn Tiền lão đại thủ hạ. Nội tâm điểm này tâm tư không đứng đắn lập tức không có. Bọn họ không có thực lực kia cùng Tiền lão đại đoạt. Chỉ có thể hứng thú hết thời đi. Bên kia Mễ Tử Hiên trả lại mang theo hồ nữ tại phiên chợ trong du đáng. Mua một ít không có tác dụng gì thứ đồ hư. Kết quả chính là Tiền lão đại này nhất đẳng thật là tốt vài ngày. Thời gian Mễ Tử Hiên trở về một chuyến. Nhưng ngày hôm sau lại trở về. Sau khi trở về vẫn là như cũ. Cả ngày mang theo hồ nữ tại phiên chợ trong đi dạo. Nhất phó muốn trốn ở bên trong không đi ra bộ dáng. Hận đến Tiền lão đại ngứa răng. Hắn trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên không đi ra. Chợ đêm trong tiêu phí nhưng rất nhiều. Hắn liền Mễ Tử Hiên hoa 2.000 cân mét mua hồ nữ trên người còn có thể còn lại bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.